Lâm Thị Vinh Hoa, chương 264, bị tễ, cocchuyenaudio.com. Ngũ hoàng tử nắm đồ chơi làm bằng đường, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, trên mặt lại bưng cùng Lư Thụy nói, thứ này nhưng thật ra mới lạ, đa tạ ngươi. Vừa rồi cái này đồ chơi làm bằng đường là người này phó tiền. Lư Thụy híp mắt cười, điện hạ thích liền hảo, trừ bỏ đồ chơi làm bằng đường, trên phố này ăn ngon đồ vật còn nhiều lắm đâu. Lư Du liền liếc mắt nhìn hắn, ngầm có ý cảnh cáo. Lư Thụy ngượng ngùng cười, hắn thiếu chút nữa đã quên, ngũ hoàng tử còn nhỏ đâu, không thể ăn quá nhiều bên ngoài đồ vật để tránh dạ dày không khỏe. Thượng Minh Kiệt liền đổi đề tài nói, trừ bỏ ăn ngon còn có các loại hảo ngoạn, điện hạ muốn hay không đi đi dạo bên đường tiểu quầy hàng. Hảo à, ngũ hoàng tử nói xong liền phát hiện chính mình giống như quá kích động, hắn ho nhẹ một tiếng, nâng cằm hơi hơi gật đầu. Hảo đi, ta tùy các ngươi đi xem. Lúc này mới giống cái hài tử sao, Lâm Ngọc Tân thu hồi tầm mắt cảm thấy ngũ hoàng tử nếu là vẫn luôn như thế đảo cũng không như vậy chán ghét. Ngũ hoàng tử rất ít ra cửa, càng đừng nói như vậy đi ở trên đường cái đi dạo, nhìn đường phố hai bên hắn nghe cũng chưa nghe nói qua thức ăn cùng hắn chưa thấy qua chơi đùa tiểu ngoạn ý, hắn lập tức đem mấy ngày liền tới bất an cùng sáng nay thượng đã chịu đà kích cùng nhau vứt tới rồi sau đầu. Này có thể so những cái đó tranh vẽ cùng thoại bản hảo chơi nhiều lạc. Hơn nữa loại chuyện này thương thân sẽ đoàn thọ, đi dạo phố tổng không thể nào. Này một đường dạo đi, mỗi một thứ hắn đều tưởng mua đều muốn, đáng tiếc hắn trên người không mang tiền. Đường đường ngũ hoàng tử lại không thể mở miệng cầu người, hắn cũng chỉ có thể trong chốc lát nhìn xem quầy hàng thượng đồ vật, trong chốc lát nhìn xem Lư Thụy. Vừa rồi chính là Lư Thụy cho hắn phó tiền. Lư Thụy hơi hơi mỉm cười, móc ra túi tiền tới tiếp tục đài thọ, dù sao trên đường này đó tiểu ngoạn ý tiện nghi thật sự quý nhất cũng liền mấy chục văn, chút tiền ấy hắn vẫn là trở ra khởi. Thực mau, Lư Thụy liền không như vậy suy nghĩ, bởi vì đơn giá tuy rằng không quý, nhưng số lượng nhiều a, Lư Thụy hắn cũng nghèo a, trong lòng ở lấy máu, lại còn phải bỏ tiền. Thượng Minh Kiệt thấy vội vàng xả một phen hắn, ý bảo hắn tới. Lư Du, Lâm Hữu cùng Chu Thông cũng tỏ vẻ sẽ chia sẻ, Lư Thụy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lư Lý cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đây liền bọn họ hai cái tương đối nghèo. Lâm Ngọc Tân khinh bỉ quét bọn họ liếc mắt một cái, móc ra túi tiền nói. Ta tới phó đi, Lư Du liền mỉm cười. Sao có thể làm muội muội tới? Giọng nói mới nhìn đến Lâm Ngọc Tân móc ra ngân phiếu khi đốn hạ yên lặng mà không nói. Lâm Ngọc Tân lấy ra một chương tới cấp hộ vệ, làm hắn đi tiền trang đổi thành linh, lúc này mới đối ngũ hoàng tử nói. Tưởng mua cái gì liền mua cái gì đi, ngũ hoàng tử lại tò mò nhìn nàng túi tiền. Đại chất nữ ra cửa đều mang ngân phiếu sao, ngân phiếu không nặng, nhưng mặt giá trị cao à, ngũ hoàng tử trừng mắt nói. Người như vậy có tiền, đại lương ngân phiếu thấp nhất ngạch cũng là 10 lượng, đó là hắn nửa tháng tiền tiêu vặt dù sao hắn chưa từng ở trên người mang nhiều như vậy tiền mặt quá. Hoàng đế nghèo, hoàng đế mấy đứa con trai tự nhiên cũng nghèo, đặc biệt là loại này còn tuổi nhỏ, không khai phủ, trừ bỏ cha mẹ trợ cấp ngoại cũng chỉ có tiền tiêu vặt cùng ăn Tết tiền mừng tuổi. cocchuyenaudio.com. Ngũ hoàng tử hắn nương nghèo, hắn cha cũng nghèo a, ít nhất hắn từ nhỏ đến lớn, hắn nương liền chưa cho quá hắn tiền riêng, hắn cha nhưng thật ra trộm trợ cấp quá, bất quá cũng không nhiều lắm, thả đều là ở hắn cùng lục đệ ra cung du ngoạn chán ngoại trợ cấp. Hắn có, hắn lục đệ cũng có. Bất quá kia tiền nhiều nhất cũng liền 20 lượng, lại nhiều liền xa xỉ. Chính là, muốn không nhìn lầm, vừa rồi hắn chính là nhìn đến nàng túi tiền có vài chương 50 lượng ngân phiếu. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Ngọc Tân, nguyên lai hắn đại chất nữ như vậy có tiền sao? Lâm Ngọc Tân theo bản năng bưng kín túi tiền, nhớ tới trước 2 năm Lâm quản gia cùng cô khóc than tình cảnh, nàng liền nhịn không được lắc đầu nói. Ta nào có tiền, đây là cô thấy chúng ta muốn ly kinh, cố ý cho ta trang, muốn ta ra tới thấy thích thổ đặc sản liền mua một ít, lần sau lại đến kinh thành còn không biết là khi nào đâu. Ngũ thúc thúc không biết sao ta phụ thân đi lên cơ hồ quản gia sản đều quyên, cho nên nhà ta cũng không có bao nhiêu tiền. Chuyện này ngũ hoàng tử là biết đến, hắn cha trước 2 năm chính là không thiếu cảm thán Lâm Giang tuổi xuân chết sớm. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng nói. Xem ra chúng ta thuốc cháu đều là nghèo tính, ta cũng không mua, liền này đó đi. Lâm Ngọc Tân liền cười. Ngài thích liền mua đi, chút tiền ấy ta còn là có. Ngũ hoàng tử thấy nàng nói được tài đại khí thô, liền nhịn không được giáo huấn nàng nói. Đại chất nữ tuy nói nhà các ngươi dân cư thiếu, nhưng tiêu tiền cũng không thể lớn như vậy, tay chân to tổng muốn tồn một ít tạm gác lại tương lai nhu cầu cấp bách dùng. Đây đều là hắn cha dạy bọn họ, mỗi năm nội vụ tổng quản đăng báo muốn tu sửa cung điện, hắn cha đều moi moi tắc tắc không chịu bỏ tiền, vì không cho bọn họ lưu lại hư ấn tượng, hắn cha cố ý cùng hắn cùng lục đệ giải thích. Có chút tiền, không phải cần thiết liền không cần vội vã hoa trước tồn xuống dưới, miễn cho tương lai nhu cầu cấp bách khi lấy không ra tiền tới kia mới là thật sự khóc cũng chưa địa phương khóc đâu. Vài vị hoàng tử tính cách khác nhau, yêu thích cũng các không giống nhau, nhưng ở tiêu tiền giá trị quan thượng toàn cùng hoàng đế không sai biệt lắm, vài vị hài tử đều tiết kiệm thật sự. Ngũ hoàng tử sờ sờ quầy hàng thượng đồ vật tuy rằng hoa không phải hắn tiền, nhưng vẫn là đau lòng một chút. Hắn tiếc hận nhìn Lư Thụy liếc mắt một cái, nếu là này ngốc tử trả tiền thì tốt rồi. Ngũ hoàng tử thu hồi tay, dương đầu nói, tính chúng ta không mua, đi xem có cái gì ăn ngon, các ngươi không phải nói có ăn ngon đồ vật sao. Lư Du liền nói, chúng ta đây tìm ra tửu lầu ngồi xuống đi, hiện tại thái dương lớn, tiểu tâm bị cảm nắng. Bên ngoài đồ vật bọn họ là không dám cấp ngũ hoàng tử ăn, tửu lầu lại là không sợ. Lư Thụy đối này một thế hệ tửu lầu thục chỉ vào phía trước cười nói. Phía trước có gia trần ký tửu lầu không tồi, chủ đánh hoài dương đồ ăn, điện hạ muốn hay không đi nếm thử. Hảo a, ngũ hoàng tử cất bước liền hướng phía trước đi. Đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng bước đuổi kịp nhưng trên đường người tựa hồ càng đổi càng nhiều, Lư Du cùng Lư Lý bị chèn ép lảo đảo một chút mới dùng tay vịn một chút cùng bọn họ chạm vào nhau người, ngẩng đầu lên liền phát hiện đi ở bọn họ đằng trước các đồng bạn không thấy, Lư Du trong lòng nhảy dựng, mặt mày cũng nhịn không được nhảy một chút. Góc truyện audio.com Những người khác tình huống cùng Lư Du Lư Lý không sai biệt lắm, đường phố đột nhiên trở nên chen chúc lên, mỗi người đều bị tễ một chút. Bất đồng chính là Tường Nam ở phát hiện không đối khi liền gắt gao hộ ở Lâm Ngọc Tân bên người, ở phát hiện có người ở cố ý đâm hắn cùng ngăn cách hắn cùng Lâm Ngọc Tân khi tay mắt lanh lẹ duỗi tay túm chặt Lâm Ngọc Tân cánh tay, hơn nữa một trường đem che ở trước mắt người đẩy ra. Hắn không biết trước mắt người là cố ý, vẫn là bị vô tội liên lụy, bởi vậy xuống tay không nặng, chỉ là đem người đẩy ra mà thôi. Nhưng bốn phía thực mau tễ tới một đám người, hắn khắp nơi chịu lực còn có người muốn trực tiếp từ hắn cùng Lâm Ngọc Tân phía trước xuyên qua, hắn mặt trầm như nước nhớ tới Nguyên Tiêu đụng tới ám sát, không khỏi gào thét một tiếng ẩn ở nơi tối tăm Lâm gia hộ vệ lập tức từ ngoại phá vây tiến vào. Cát gào túm Lâm Ngọc Tân còn có Thượng Minh Kiệt, hắn bị người đụng vào lúc ấy thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy Lâm Ngọc Tân bị người đâm cho lui về phía sau hai bước, hắn từ dưới hướng lên trên nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nàng bị hai cái xa lạ người trước sau kẹp ở bên trong, hắn gặp qua Tường Nam khó khăn lắm đỡ lấy nàng cánh tay. Kia trong nháy mắt Thượng Minh Kiệt trong đầu hiện lên rất nhiều, năm trước Lâm cô cùng biểu muội lọt vào mai phục ám sát, trước đó không lâu hắn cha mưu hoa. Thượng Minh Kiệt trong lòng có chút khủng hoảng, bất chấp bị người giẫm vài chân, hắn trực tiếp duỗi tay mạnh mẽ đẩy ra phụ cận người chân, nhanh chóng đứng lên sau liền chảo một cái đã bắt được Lâm Ngọc Tân tay, đem gắt gao che ở nàng phía trước người đẩy ra. Thượng Minh Kiệt khủng hoảng dưới sức lực có thể so Tường Nam lớn hơn, trực tiếp đẩy ngã vài người, trong đám người truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng chửi bậy thanh, vài cá nhân ngã trên mặt đất bị giẫm. Xen lẫn trong đó quấy rối người hiển nhiên không nghĩ tới vị công tử ca này phản ứng lớn như vậy, cũng may bọn họ đều là có tổ chức, bởi vậy bị giẫm mấy người cũng chỉ là bị giẫm mấy đá mà thôi, thực mau liền bị kéo tới. Quán trà thượng vẫn luôn nhìn chăm chú bên này Tống Tinh cũng ra vài giọt mồ hôi lạnh, thật muốn phát sinh giẫm đạp sự kiện kia đã có thể nháo lớn, hắn chỉ là tưởng tách ra mấy người kia tiểu tử muốn hay không phản ứng lớn như vậy. Thượng Minh Kiệt gắt gao mà cầm Lâm Ngọc Tân tay, cảnh giác tả hữu nhìn xung quanh, thấy ngũ hoàng tử thế nhưng cũng bị tễ tới rồi bọn họ bên người, hắn không dám chậm trễ, vội vàng đem ngũ hoàng tử cũng xả lại đây. Tưởng hộ vệ, những người này có cổ quái, chúng ta trước đem biểu muội cùng điện hạ đưa ra đi. Tưởng Nam trầm khuôn mặt đồng ý cùng Thượng Minh Kiệt một tả một hữu che chở hai người ra bên ngoài tễ. Ngũ hoàng tử thẳng đến lúc này còn vẻ mặt ngốc. Như thế nào đột nhiên có nhiều người như vậy, là phía trước có cái gì náo nhiệt sao? Tưởng Nam nhấp nhấp miệng, gắt gao mà bảo vệ Lâm Ngọc Tân ra bên ngoài tễ, hắn cũng không hề khách khí lên, phàm có người tới gần liền duỗi tay đẩy ra, trực tiếp đem người đẩy đến lùi lại đi ra ngoài, sau đó liền nhanh chóng tễ đi lên. Này hiển nhiên phạm vào nhiều người tức giận, không ít người hùng hùng hổ hổ lên, càng thêm hung ác hướng bên này tễ tới. Góc truyện audio.com Bị bài trừ đi Lâm gia hộ vệ đang cố gắng đi phía trước tễ, mới tễ đến giống nhau liền đụng phải chính nôn nóng nhìn xung quanh Lâm Hữu. Lâm Hữu cũng ở lo lắng Lâm Ngọc Tân, vừa rồi bị người một tễ hắn theo bản năng liền đi tìm Lâm Ngọc Tân, kết quả mới vừa nhấc đầu đã bị một cái cao vóc dáng ngăn trở, chờ hắn vòng qua cái kia cao vóc dáng, Lâm Ngọc Tân liền không thấy bóng dáng. Nghĩ vậy 2 năm Lâm gia gặp được sự, hắn phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, vừa thấy đến hộ vệ liền nói. Thượng chỗ cao tìm, lời này vừa nói ra, Lâm gia hộ vệ liền một phân thành hai, người bình thường tiếp tục hướng trong tễ, người bình thường xoay người liền đi ra ngoài, đi ra 10 mấy bước tầm nhìn một khoan, lập tức nhảy lên bay lên bên cạnh nóc nhà, quán trà thượng Tống Tinh xoay người liền rời đi phía trước cửa sổ, sắc mặt trầm như nước. Lâm gia hộ vệ cũng thật đủ khó chơi. Nhảy lên nóc nhà hộ vệ liếc mắt một cái liền thấy được Tưởng Nam, lại xem hắn bên cạnh che chở người liền không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tiểu thư không có việc gì liền hảo. Trên nóc nhà hộ vệ Tả Hữu vừa thấy, liền gào thét một tiếng, khiến cho Tưởng Nam chú ý sau liền cho hắn chỉ cái phương hướng. Bọn họ ở bên trong nhìn không ra người địa phương nào thiếu, trên nóc nhà người lại là biết đến, hướng tả đi vài chục bước người liền thiếu. Có người cấp Tưởng Nam chỉ lộ, hơn nữa hắn cùng Thượng Minh Kiệt không chút khách khí, hãm sâu trong đó 4 người thực mau phá vây ra tới, ngũ hoàng tử tóc sớm bị người tễ rối loạn, hắn vẻ mặt ngốc hỏi. Xảy ra chuyện gì, như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Lâm Ngọc Tân bị hộ ở bên trong, nhưng cũng bị tễ đến không nhẹ, nàng hàm chứa tức giận hỏi Tưởng Nam. Bọn họ là hướng về phía ta tới, Tưởng Nam lại như suy tư gì nhìn ngũ hoàng tử không nói, cách trương.